Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88. Ta đánh cướp là người ngoài hành tinh sao? Cầu đạt, Hồng đẹp trai cùng hai người đồng bạn vây ở lửa trại trước thịt nướng. Dầu trơn nhỏ vào trong ngọn lửa, tí tách rung động, được lâu chưa từng ăn qua thịt. Còn phải cảm tạ ngày hôm qua một nhà ba người cống hiến không ít thứ tốt. Đầu to, ăn cơm nhanh một chút rồi. Dày vò một đêm không mệt mỏi sao? Xấu như vậy ngươi cũng có thể hạ thủ. Thật là nghiêu a. Xe khách bên trong, thỉnh thoảng truyền đến nữ tử gào thét bi thương cùng mắng. Rất nhanh thuộc về lắng xuống. Khương đầu to từ trên xe khách đi ra. Hắn nửa người trên văn có hổ hình hình xăm, vẻ mặt hung tướng. Cái nữ nhân này không nghe lời, lại chọc mệt sức tức giận, sẽ đưa nàng cùng chết đi nam nhân cùng hài tử đoàn tụ. Nữ nhân phải cố gắng dạy dỗ, cái này giết chết, ai biết lúc nào mới có thể gặp được thích hợp mục tiêu. Trời tối, ai có thể thấy rõ nàng bộ dạng dài ngắn thế nào. Thấu hoạt dùng đi, bọn họ vây ở bên đống lửa, ngoạm miếng thịt lớn. Tiểu ngày trải qua rất thoải mái, tận thế có sung mãn dù thức ăn, còn có nữ nhân, không biết bao nhiêu người ước mong sinh hoạt. Hồng đẹp trai lão ca, nhờ có ngươi trở ra ý kiến hay, chúng ta mới có thể tại tận thế trải qua như vậy 16 thoải mái. Ta mời ngươi một chén, tận thế hàng lâm sau đó, đâu đâu cũng có zombie quái vật, vận khí của bọn họ không tệ. Trở thành nhóm đầu tiên từ đại kỳ thành phố trốn ra được người. Bởi vì chạy trốn quá mức vội vàng, bên cạnh vật liệu cùng nước uống nghiêm trọng không dư, không có thức ăn chẳng phải là muốn chết đói. Người nếu như đói cầu vòng rồi mát, không có chuyện gì không dám làm. Mấy cái người chung một chí hướng tổ chức, tại trên xa lộ chặn đường kiếp xe cướp đoạt vật liệu. Loại biện pháp này 10 phần hiệu quả. Một vốn bốn lời, vừa vặn tận thế 10 thời gian mấy ngày, chết ở trong tay bọn họ người vượt qua 30 cái. Cướp sạch đến thức ăn chất đầy một nửa chiếc xe khách. Dù đủ bọn họ ăn một tháng trước, bọn họ càng ngày càng yêu thích cướp đoạt cảm giác. Đừng thực vật cùng nữ nhân hết thảy đoạt tới. Quản ngươi lúc trước địa vị gì, gia sản vài chục ức, xuống một đao. Còn không phải muốn chết, bọn họ càng ngày càng yêu thích tận thế rồi. Thức ăn chúng ta tạm thời không thiếu, chỉ thiếu mấy cái cô gái xinh đẹp. Vừa mới ra hỏa kia màu quá xấu rồi, mỗi lần đều phải đem nàng đầu che lên. Trải nghiệm thật kém, mỹ nữ hội có. Xa lộ cao tốc này là rời khỏi đại kỳ thành phố tốt nhất đường ra. Ôm cây đợi thỏ là được. Ông ong, ông ong. Xa xa nghe thấy động cơ truyền tới thanh âm, ánh mắt bọn họ sáng lên, cầm lên ống nhòm hướng phía đại kỳ thành phố phương hướng nhìn lại. Không có ai từ đại kỳ thành phố rời khỏi. Phía sau, có người lái xe hướng đại kỳ thành phố đuổi. Đây là muốn vào zombie ổ chơi đùa sao? FML, Bad Mobile, ở đâu ra công tử nhà giàu ca? Trên xe có mỹ nữ. Lớn lên chân thủy linh, cho ta nhìn xem một chút. Lớn lên quả thật không tệ, cực phẩm a, nhất định phải đoạt tới. Bọn họ tranh cướp lẫn nhau đến ống nhòm, ánh mắt tại trùng nữ trên thân lởn vờn. Con mồi chạy tới, các huynh đệ, cướp tài sản ra hỏa. Vũ khí tương đối đơn sơ, không có có súng, phần lớn là thiết bang hoặc cốt sắt mài nhọn hoắt làm thành trường mâu. Bốn người lặng lặng chờ đợi chiếc xe tại cản trở xe đinh trước dừng lại. Tốt nhất là chiếc xe gián đoạn, đi lên kiểm lậu, nhưng mà, Bad Mobile tốc độ quá nhanh, phảng phất không có phát hiện cản trở xe đinh. Một đường bão táp, Phú Nhị Đại không phải là cắn rồi ít đồ đi. Hắn muốn chết, chớ đem mỹ nữ bên cạnh tao đạp. Hắn phát hiện chúng ta, cầm lấy ống dòm người kinh hô. Phát hiện liền cao chết hắn. Nhưng mà, chuyện kế tiếp liền có vẻ hơi mộng ảo. Batmobile bắt đầu biến dạng, trong chớp mắt từ xe biến thành máy bay. Bốn người nhào nặn mát, rất hoài nghi hai mắt của mình xuất hiện vấn đề. Địa tinh lúc nào khoa học kỹ thuật nghiêu như vậy? Bọn họ không tin đây là địa tinh khoa học kỹ thuật. Ngay tại ngây người trong thời gian, Batmobile biến thành máy bay phóng qua phòng đụng hàng rào, hướng phía xe buýt phương hướng đánh tới. FML, không phải là người ngoài hành tinh đi. Nói ra ai tin, lần này cư nhiên đánh cướp đến người ngoài hành tinh trên đầu. Thật là gặp vận đen tám đời. Làm sao, T1000 quả thực quá nhanh, sắp đến không có cơ hội phản ứng. T1000 tiếp cận xe khách thì phát sinh lần nữa biến hóa. Đầu phi cơ lối vào biến thành mũi nhọn chùy, hai đầu cánh máy bay rút lại không thấy, phảng phất một đạo mâu nhọn bay vụt mà tới, ngăn ở một nửa trên đường xe buýt đối mặt T1000 va chạm. Phảng phất giấy, trong nháy mắt biến thành một đại đoàn bất quy tắc sắt vụn. Hai cái chạy chậm ra hỏa liền cơ hội phản ứng cũng không có. Tại chỗ nghiền thành thịt băm, Trầm đẹp trai cùng Khương đầu to cầm lấy trong tay vũ khí lạnh. Hai đầu chân vẫn còn đang đánh run rẩy. TT, ta sai rồi, về sau ta không bao giờ nữa đón xe đánh cướp. T1000 chậm rãi dừng lại, lại lần nữa biến thành phong cách Batmobile. Chu Dương cười híp mắt nhìn đến hai người. Ta phí qua đường các ngươi có thể hay không hài lòng? Ngoặc kép, hài lòng cái rắm. Bọn họ nhìn đến giấy lên ngọn lửa xe khách, trong tâm đang rỉ máu. Khách bên trong xe tồn phóng hơn 10 ngày đánh cướp vật liệu thu hoạch. Đây là bọn hắn tại tận thế sống được nhu phẩm cần thiết. Lúc này, toàn bộ bị thằng đáng chết phá hủy. Không có thức ăn, bọn họ như thế nào tận thế sống tiếp? Ngươi là muốn tìm cái chết? Nhìn thấy Chu Dương không phải trong truyền thuyết người ngoài hành tinh, hai người yên lòng. Chu Dương có thể giành được chiến quả như vậy, chính là dựa vào chiếc này hắc khoa kỹ xe. Không có vật này, đối phương không du gây sợ hãi. Chỉ cần có thể đem chiếc xe này đoạt tới, đem toàn bộ mỹ nữ chiếm cứ, sau này ngày sẽ càng thêm thoải mái. Khương đầu to cầm lấy trong tay thiết bang, dẫn đầu hướng phía Batmobile vọt tới. Không cần thiết Chu Dương động thủ, Batmobile lần nữa biến hóa, mọc ra một cái nắm đấm màu đen, mạnh mẽ mà đối với Khương đầu to đập đi qua. Khương đầu to không ngờ tới Batmobile còn có bậc này tao thao tác. Người không có phản ứng qua đây, liền bị T1000 đem thiết bang đánh gãy, nhân tiện đấm nổ đầu. Hồng 613 đẹp trai tay cầm cốt sắt trẻ thành thiết mâu, hướng phía Chu Dương phát động công kích. Nhân tài vọt tới một nửa, liền thấy Khương đầu to thảm trạng, nghiêng đầu lấy so với trước kia tốc độ nhanh hơn về phía sau chạy. Đối phương xe quá lợi hại, còn có thể tự mình công kích, thế thì còn đánh như thế nào? Hắn cũng rất tuyệt vọng. Huynh đệ, ngươi đừng chạy a. Chu Dương chuẩn bị xua thân đuổi theo, lại thấy Hồng đẹp trai người chạy đến một nửa, đột nhiên chuyển thân, trong tay cốt sắt trường mâu dùng sức hướng về phía Chu Dương ném qua đây. Hắn đã từng là ném tổ một thành viên, đầu xạ độ chuẩn cùng lực lượng đều rất mạnh mẽ. Chạy trốn là muốn để cho Chu Dương buông lỏng cảnh giác. Vì chính là một đòn này, giết ngược lại khi đến đường cùng một mâu. Lý tưởng rất tốt đẹp, thực tế rất cốt cảm. Chu Dương cười híp mắt nhìn đến bay tới cốt sắt trường mâu, trên mặt không thấy một chút lo lắng. Đúng như dự đoán, T1000 xuất thủ lần nữa. Một cái tát đem cốt sắt trường mâu đánh ra gần 100 mét xa. Ngươi không phải muốn cướp kiếp sao? Mau tới cướp ta a! Ta bảo đảm sẽ không phản kháng. Chu Dương hướng về phía Hồng đẹp trai ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Hồng đẹp trai cũng sắp khóc. Các ngươi căn bản không cần phản kháng. Có xe này ở đây, ai có thể bị thương rồi ngươi? Đụng phải loại này không biết hắc khoa kỹ. Hồng Ngẹp trai trong tâm không có nửa điểm chiến ý. Hắn xòe ra chân hướng về phương xa lao nhanh. Lần này là thật chạy trốn. Đừng chạy a, tiểu lão đệ. Động cơ tiếng nổ vang rồi. Bát Mobile hóa thành một đạo tia chớp màu đen. Từ Hồng Đẹp trai trên thân nghiền ép mà qua. Không làm một chút dừng lại. Gạch dưới Converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.